Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2540, phụ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate, Ma Lang tộc. Ở trong bách tộc Vương Thành cùng Dạ Xoa tộc nổi danh. Là cường đại nhất tam tộc một trong. Ma Lang tộc thánh địa lại được xưng làm Thất Phong Liên Hoàn Sơn. Trong dãy núi, ma khí hóa thành biển mây đen nhánh mà nồng đậm, điện quang ở bên trong lưu động, tiếng sấm trầm thấp lúc xa lúc gần. Đệ nhất phong đỉnh núi, đứng có hai bóng người, đứng ở phía trước khí thiên, để lộ đỉnh đầu mũ liền màu đen, lộ ra khuôn mặt chừng 30 tuổi, có lưu sợi râu, tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt như điện, gương mặt kia bao quát thân hình của hắn, khí tức trên thân đang nhanh chóng biến hóa, trong chốc lát biến thành một bộ hình dáng khác. Trương Nhược Trần nhìn thấy trước mắt nam tử trung niên sớm đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa này, cảm xúc rốt cuộc thu liễm không nổi. Nhiều năm qua tình cảm, nghi vấn, hoang mang từ tim một mực vọt tới đỉnh đầu, ngược lại hóa thành hai cỗ dòng nước ấm từ trong hốc mắt tuôn ra. Nguyên lai nhiều năm như vậy, ngươi cũng tại vận mệnh thần điện. Ta cho là ngươi cũng sớm đã chết rồi, đã sớm bị thanh đế bọn hắn hại chết, lại hoặc là đi Tây Phương Phật giới làm hòa thượng. Ngươi tại sao có thể còn sống được thật tốt? Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, gần như chất vấn nói. Khí thiên một bộ dáng khác, chính là mất tích 800 năm trước Minh Đế Trương Lăng. Minh Đế ánh mắt khắc sâu mà chuyên chú, nhìn chăm chú dưới chân Hải Dương ma khí, nói: "Ta biết trong lòng ngươi có hận, cũng có oán, nhưng là nam nhân lại khổ lại mệt mỏi, lại hận lại oán, đều không nên rơi lệ. Tính cách của ngươi, cuối cùng càng giống mẫu thân ngươi một chút." Trương Nhược Trần liên tục cười khổ, gần như lầu bầu nói: "Tình đến chỗ sâu, có thể nào không nước mắt? Mà lại, ngươi sai, ta cũng không phải là hận, cũng không phải oán, ta chỉ muốn biết vì cái gì." Đỉnh núi, hàn phong liệt liệt, Minh Đế không có lập tức đáp hắn. Trầm mặc thật lâu, nói ra một câu: "Thật xin lỗi." Trương Nhược Trần sống lưng thẳng tắp, nói: "Câu này thật xin lỗi, ngươi không nên nói với ta, mà là nên đối với mẫu hậu nói. Đối với thánh minh những thần tử cùng con dân chung với ngươi, lại bởi vì ngươi mà chết, bởi vì ngươi mà lưu vong thiên hạ kia nói, ngươi sai, câu này thật xin lỗi, cũng không đại biểu ta cho là mình làm sự tình là sai. Chỉ là trong lòng áy náy chính là mình không đủ cường đại, nếu là mình đủ cường đại, cũng sẽ không cần đi làm nhiều như vậy bất đắc dĩ sự tình. Bằng lực lượng liền có thể thủ hộ nhà của chúng ta, quốc gia của chúng ta văn minh cùng thế giới." Minh Đế xoay người, rốt cục trực diện Trương Nhược Trần, nói: "Ta biết, ngươi đã biết rất nhiều, cũng biết, trong lòng ngươi nghi hoặc, cùng đối với ta phụ hoàng này bất mãn." Trương Nhược Trần đứng ở một bên, lẳng lặng nghe, tính cách của ngươi, hoàn toàn chính xác càng giống mẫu thân ngươi. Nàng làm việc nhìn như tàn nhẫn, trên thực tế lại cách cục cực nhỏ, đem nhà cùng người thân đem so với cái gì đều nặng. Mà ta khác biệt, ta từ nhỏ là thánh minh trung ương đế quốc thái tử, về sau càng là thành một nước chi đế hoàng, từ nhỏ bị quán thâu tư tưởng chính là trách nhiệm hay là trách nhiệm. Minh Đế tự giễu giống như cười cười nói: "Không có thế giới, từ đâu tới nước, không có nước, từ đâu tới nhà. Nếu ngươi không có sinh ở đế hoàng gia, ngươi tự nhiên không cần lưng đeo những trách nhiệm này. Ở tại vị, lại không gánh trách nhiệm, là vì thiên hạ sỉ nhục, không xứng sống ở thế gian. Nếu ngươi chỉ là một người bình thường, ngươi đương nhiên cũng không cần làm cái gì. Đối với một tòa thế giới mà nói, đối với một quốc gia mà nói, đối với một cái văn minh mà nói, người bình thường chỉ cần sinh sôi hậu đại, người thiên phú dị bẩm lại nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Đi viết lịch sử, sáng tạo tương lai, hoặc là cứu thiên hạ vạn dân tại trong nước lửa. Phía sau một ít lời này, cũng không biết là hắn nói một mình, hay là tận lực nói với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác từ Mộ Dung Phong Diệp, Minh Giang Vương, Khổng Lan Du, Trì Giao, Hải Đường Bà Bà bọn hắn nơi đó, hiểu được 800 năm trước chuyện phát sinh. Một số thời khác, hắn kỳ thật có thể hiểu được Minh Đế nỗi khổ tâm trong lòng, cũng minh bạch những đại đạo lý không thể không thừa nhận kia. Dù sao, hắn từ nhỏ cùng Minh Đế cùng nhau lớn lên, vẫn có chút hiểu rõ người phụ thân này. Thế nhưng là, vì cái gì 800 năm trước không đem hết thảy đều nói cho hắn biết? Trương Nhược Trần nói, đã nhiều năm như vậy, lần nữa gặp nhau, chúng ta liền nói mấy cái này. Ta đã không còn là tiểu hài tử, nên hiểu đạo lý, ta đều hiểu. Ta biết ngươi đã lớn lên, đã có một viên đủ kiên cường nội tâm, cũng có thể chịu đựng lấy ngươi nên gánh vác trách nhiệm, cho nên mới tới gặp ngươi. Minh Đế nói, Trương Nhược Trần hỏi, 800 năm trước, Trì Giao giết ta, ngươi hiểu rõ tình hình sao? Minh Đế theo dõi hắn hai mắt, nhẹ gật đầu, vì cái gì? Minh Đế chắp tay sau lưng cất bước rời về phía vách đá, ngửa đầu nhìn lên trời. Trương Nhược Trần ép sát đi lên, nói, vì cái gì? Tại sao muốn để nàng giết ta? Vì sao không đem chân tướng nói cho ta biết? Nếu ta biết chân tướng, vì Trương gia cũng tốt, vì Thánh Minh, vì Côn Lôn giới cũng tốt, ngươi hẳn là minh bạch, ta là có thể bỏ ra hết thảy, thậm chí tính mạng của mình, vì Côn Lôn giới những người thức tỉnh kia bức bách sao? Là bọn hắn để Trì Giao giết ta. Minh Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói, có một ngày, ngươi sẽ rõ, chúng ta người thế hệ này, đều là bởi vì còn sống. Vì càng nhiều người còn sống mà cố gắng. Trần Nhi, đã nhiều năm như vậy, lần nữa gặp nhau, chúng ta liền nói mấy cái này. Giữa chúng ta, chẳng lẽ không có những lời khác có thể giảng sao? Trương Nhược Trần hiểu rất rõ Minh Đế. Đúng là như thế, rất khó đối với hắn sinh ra hận ý. Bởi vì minh bạch, chính mình vị phụ thân này là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm ra tổn thương hắn sự tình. Có lẽ quan niệm khác biệt, có lẽ đối với hắn có chỗ giấu giếm. Thế nhưng là, mục đích cuối cùng nhất cũng không phải hỏng. Minh Đế cùng Trương Nhược Trần ngồi tại vách đá, thổi hàn phong, phụ thân cũng không lão hủ, nhi tử cũng đã không còn tuổi nhỏ, đều đã là sống lưng thẳng tắp giữa thiên địa đại trượng phu. Ngươi còn nhớ đến, 7 tuổi năm đó, ngươi bị ta hung hăng đánh cho một trận. Minh Đế chợt cười nói, giống như là đang nhớ lại cái gì. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, đó chỉ sợ là ta cả đời này sỉ nhục nhất một lần. Cái mông đều muốn bị mở ra hoa, xương quần đều xách không đi lên. Thế nhưng là, ta vậy mà quên, ngươi vì sao đánh ta? Bởi vì, ngươi nói ngươi không muốn gọi Trương Nhược Trần cái tên này. Minh Đế nói, thật sao? Đúng vậy, ngươi nói, Nhược Trần, Nhược Trần, ngươi chính là muốn ta trở thành Tuyết Hồng Trần người như vậy. Thế nhưng là ta là chính ta a, danh tự ta là nhất định phải đổi. Minh Đế nói, sinh con nên như Tuyết Hồng Trần. Câu nói này, Minh Đế thường xuyên xách tại bên miệng, cho nên có tên Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hiếu kỳ nói, ta đến bây giờ vẫn như cũ hiếu kỳ, ta dù sao cũng là Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc Thái Tử. Ngươi như thế cho ta lấy tên, thật được không? Kiếm Đế cố nhiên ưu tú, thế nhưng là, ngươi cũng coi là một đời đế hoàng, không đến mức như vậy thưởng thức hắn, thậm chí có chút sùng bái hắn a. Trương Nhược Trần không sợ lại bị đánh cái mông, nói chuyện không khỏi có khí phách rất nhiều. Minh Đế trong ánh mắt tràn ngập một loại khắc sâu cảm động cảm xúc. Thở dài, ta thưởng thức và bội phục hắn, không chỉ là thiên tư của hắn, ngươi cũng đã biết, hắn là Côn Lôn giới người thứ nhất từ bỏ chính mình có hết thảy, nghĩa vô phản cố tiềm nhập địa ngục giới, vì giúp Côn Lôn giới tìm kiếm một chút hy vọng sống, mà bước lên một đầu rất có thể sẽ chết không nơi chôn thây hắc ám chi lộ. Từ đây Côn Lôn lại không kiếm đế, chỉ để lại ngàn vạn hồng nhan đau xót muốn tuyệt. Thế nhưng là, ngươi biết không, Tuyết Hồng Trần là nhất phong lưu đa tình nam tử, nhất không nhìn nổi nữ tử thương tâm rơi lệ, cũng nhất là không nỡ sắc màu rực rỡ cùng oanh oanh yến yến hồng trần. Nếu là hắn nghe nói, có một vị nào đó nữ tử bị ủy khuất, cho dù vị nữ tử này hắn căn bản không biết, cũng sẽ cầm kiếm vạn dặm tiến đến, vì nàng chủ trì công đạo. Ta vốn cho rằng, lấy tính cách của hắn, tuổi tác cùng thiên tư, căn bản sẽ không đáp ứng bỏ qua đã có hết thảy, cùng tổn thương ngàn vạn hồng nhan, đi hướng địa ngục giới, là một người chết còn sống. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác nghĩa vô phản cố đáp ứng. Người thứ nhất rời đi Côn Lôn giới. Khi đó, ta liền nói ra, sinh con nên như Tuyết Hồng Trần câu nói này, cho ngươi lấy tên Nhược Trần, là bởi vì, hắn lúc rời đi bóng lưng, rung động ta. Trương Nhược Trần nói, Côn Lôn đến cùng có bao nhiêu tu sĩ ẩn núp đến địa ngục giới, cũng là vì nghĩ cách cứu viện Vẫn Thần Đảo Chủ. Thiên đình vạn giới cùng địa ngục thập tộc đem Côn Lôn giới coi là bảo khố, ý muốn cướp đoạt, càng muốn vong chủng diệt tộc, đàn sói đến ăn, Côn Lôn giới chúng sinh đều là như dê hai chân. Những nhược giới kia, ngược lại so với chúng ta còn muốn càng thêm dễ dàng sinh tồn một chút. Đảo chủ lấy trận pháp, có thể ngăn trở Hoàng Tuyền Tinh Hà 100.000 năm. Chỉ có cứu ra hắn, Côn Lôn giới mới có hy vọng. Minh Đế đứng người lên, nói, Trần Nhi, không, Trương Nhược Trần, đáp ứng ta, vô luận lần này kết quả như thế nào, nhất định phải chiếu cố tốt mẫu thân ngươi. Nói cho nàng, ta từ trước tới giờ không hối hận cùng nàng quen biết. Nếu là ngươi muốn trùng kiến thánh minh, liền đi làm đi, ngươi đã lớn lên, đã là đại thánh, nên có chính mình đạo cùng đường. Minh Đế một trường vỗ tại Trương Nhược Trần đầu vai, sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào ma khí quay cuồng biển mây. Trương Nhược Trần cảm nhận được 13 phần một vạn vận mệnh áo nghĩa trở lại thể nội. Thần sắc khẽ giật mình, ý thức được, phụ hoàng lời nói vừa rồi có bàn giao di ngôn ý vị. Hét lớn một tiếng, đuổi theo nhảy vào trong biển mây đen kịt. Đáng tiếc, Minh Đế đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô luận Trương Nhược Trần làm sao hô, đều không có bất kỳ đáp lại nào. Vận mệnh áo nghĩa trở lại thể nội, nói rõ nữ đế đã rèn đúc ra vận mệnh thiên lệnh. Nghĩ cách cứu viện Vẫn Thần Đảo Chủ kế hoạch chính thức khởi động. Minh Đế ở thời điểm này tới gặp hắn, hiển nhiên là đối với lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch làm dự tính xấu nhất, cho nên mới đến gặp Trương Nhược Trần một lần cuối, nghĩ thông suốt nơi đây. Trương Nhược Trần cấp tốc hướng Ma Lang tộc thánh địa bên ngoài phóng đi, coi như đuổi không kịp Minh Đế, cũng muốn mau chóng chạy về Vận Mệnh Thần Sơn, nghĩ cách cứu viện Vẫn Thần Đảo Chủ. Chuyện lớn như vậy, nhất định kinh thiên động địa, thần linh vẫn lạc là chuyện rất bình thường, chẳng lẽ ngắn ngủi trùng phùng đằng sau chính là vĩnh biệt, còn chưa rời đi Thất Phong Liên Hoàn Sơn, Trương Nhược Trần lại bị một người ngăn lại đường đi. A Nhạc, A Nhạc mặc một thân áo vải, vẫn như cũ dẫn theo hắn thiết kiếm, dùng có chút cứng rắn thanh âm nói, hắn đã rời đi Bách Tộc Vương Thành, hắn là thần linh, ngươi đuổi không lên, huống hồ đuổi theo cũng vô dụng. Trương Nhược Trần nói, ngươi biết hắn là ai sao? Phụ thân ngươi, A Nhạc nói. Trương Nhược Trần nói, là hắn để cho ngươi ngăn đón ta sao? A Nhạc nghĩ nghĩ, phía bên trái lùi sang bên nhường một bước. Từ phía sau hắn, đi ra một vị tuổi già sức yếu tu sĩ. Thân thể khô quắt, khoác trên người lấy da sói. Giữa hai chân trên mặt đất treo một cái đuôi. Ngươi nếu thật muốn giúp bọn hắn, kỳ thật không cần tiến đến vận mệnh thần sơn. Lập tức liền có rất nhiều sự tình có thể làm. Lão giả thanh âm khàn khàn nói. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực dò xét một lần. Phát hiện trên người đối phương một tia lực lượng ba động đều không có. Lập tức, trong lòng kinh hãi không lấy. Ý thức được đối phương hơn phân nửa là thần linh. Hẳn là lưu thủ bách tộc vương thành ba tôn thần linh một trong. Hắn là lang tổ cháu trai. Là một tôn thần linh. A Nhạc nói. Lão giả cười khan nói. Một vị sắp chết chi thần mà thôi. Trương Nhược Trần kềm chế phân loạn tâm tư. Khom người thi lễ một cái. Nói. Bái kiến hán đạt thần. Lang tổ quy thuận vận mệnh thần điện nộ thiên thần tôn. Trở thành tọa kỵ. Cho nên. Vì ma lang tộc tại địa ngục giới biên giới. Mưu cầu đến một chỗ chỗ nương thân. Không có nộ thiên thần tôn bối cảnh, ma lang tộc làm sao có thể tại trong 100.000 năm phát triển đến bây giờ cường đại như vậy tình trạng. Lang tổ cháu trai tên Hán Đạt, Trương Nhược Trần là nghe qua. Lang tổ cháu trai nói, nghĩ cách cứu viện vẫn thần đảo chủ, không ở chỗ đi vận mệnh thần sơn bao nhiêu tu sĩ. Dù sao, vận mệnh thần sơn tuyệt đại đa số thần linh đều đi Ngọc Hoàng giới. Chúng ta muốn làm chính là đem vận mệnh thần sơn còn lại thần linh tận khả năng dẫn tới bách tộc vương thành, để vận mệnh thần sơn trở nên càng thêm trống rỗng. Vì sao là dẫn tới bách tộc vương thành? Trương Nhược Trần triệt để ổn định lại tâm thần. Lang tổ cháu trai nói, bởi vì bách tộc vương thành ở vào địa ngục giới biên giới, thiên đình thần linh là có thể lặng yên đi vào tinh vực phụ cận, cũng chỉ có thiên đình thần linh xuất thủ mới có thể kiềm chế lại vận mệnh thần điện thần linh. Thiên đình kỳ thật có rất nhiều đại thế giới, cũng không hy vọng vẫn thần đảo chủ trốn tới, cho nên muốn bọn hắn trực tiếp ra tay giúp đỡ khẳng định là không thể nào sự tình. Chỉ có thể sử dụng kinh thiên lợi ích, đem bọn hắn dẫn tới mới được. Trương Nhược Trần cũng không ngu xuẩn, trong nháy mắt nghe được một ít gì đó. Nói, nếu là lại tăng thêm một cái dạ xoa tộc, chẳng phải là tốt hơn? Lang tổ cháu trai mỉm cười. Nói, ngươi rất thông minh, đã nghĩ đến nơi đây. Không sai, dạ xoa tộc thánh địa bản nguyên chi quang. Đích thật là chúng ta chế tạo ra. Dạ xoa tộc là trong bách tộc vương thành đệ nhất đại tộc. Nội tình cực sâu, đem bọn hắn liên lụy vào, nhất định có thể cho thiên đình cùng vận mệnh thần điện thần linh bùn đủ hãm sâu. Đáng tiếc, bản nguyên thần điện cũng không tại dạ xoa tộc thánh địa. Thiên đình cùng địa ngục thần linh, chưa chắc sẽ mắc lừa. Tiếp theo, Trương Nhược Trần hỏi. Nữ đế bọn hắn dự định bao lâu hành động? Hẳn không có nhanh như vậy. Chờ đến bản nguyên chi quang lại một lần nữa bộc phát, đem vận mệnh thần sơn thần linh dẫn xuất thời điểm mới có thể hành động. Lang tổ cháu trai nói. Trương Nhược Trần lắc đầu. Nói, chư thần đều là rất khôn khéo. Dạ xoa tộc cũng không ngu xuẩn. Bản nguyên chi quang chỉ có thể hấp dẫn bọn hắn nhất thời. Không có chân chính bản nguyên thần điện xuất thế, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ý thức được trúng kế, sau đó nhanh chóng trở về vận mệnh thần sơn. Đến lúc đó, nữ đế bọn hắn rút đi đường bị phong kín, không chỉ có cứu không ra vẫn thần đảo chủ, bọn hắn toàn bộ đều được góp đi vào. Đây vốn không khả năng có sách lược vẹn toàn, cũng vốn là tồn tại nguy hiểm to lớn. Có thể đem vận mệnh thần sơn thần linh dẫn xuất trong thời gian ngắn, đã là phải đi liều một phen cơ hội, cho dù cơ hội rất xa vời. Lang tổ cháu trai thật dài thở dài. Trương Nhược Trần nói, nếu như chân chính bản nguyên thần điện xuất thế đâu? Ngươi nói cái gì? Lang tổ cháu trai hai mắt thần quang phóng đại, hôm nay liền một chương này đi. Một chương này so trong tưởng tượng của ta khó tả. Xóa hai lần, lúc đầu Trương Nhược Trần cùng Minh Đế nội dung cốt truyện viết không ít, nhưng đều bị ta xóa. Thật sự là rất khó viết xong loại tình cảm mâu thuẫn phụ tử gặp nhau kia, còn có trên tư tưởng đối lập cùng lẫn nhau tán thành. Ta muốn chính là, nếu viết không tốt, không bằng thiếu viết. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương